sơ tâm mà cho tới các chi kiến tiểu thừa, rồi chi kiến các Phật tử, mà ra đến chi kiến các hàng. Thì tất cả ông A Nan đã lần lượt trình bày để Phật đã chỉ rằng chưa phải là rốt ráo. Thì bây giờ đây ấy, chúng ta mới bắt đầu vào bài đây. Biết đâu là chân thật. Thì con giải cái câu này: Phủ Lăng Nghiêm tự tánh định thì tà ma nó không phá được. Bởi còn nếu mà sống với cái tâm thức, cái tâm thức ấy là cái thứ nó đã không có gốc, cho nên nó dễ bị chuyển động, cho nên những bị tà ma người ta phá. Bây giờ ông xin cái gì? Ba cái phần ấy thì là ba nấc thang của cái Thủ Lăng Nghiêm đại định. Thì bây giờ ông xin Phật chỉ cái nấc đầu tiên, mà ông nói cái nấc đầu tiên này nó có cái công dụng khiến cho những người không tin trừ bỏ ác kiến. Thì con chỉ cái chỗ đó ra, làm sao cái pháp Samatha này nó lại có khả năng khiến cho những người không tin trừ bỏ được ác kiến. Nhiều người không tin Phật nhưng mà người ta tốt lắm, ta cũng hay lắm. Thế tại sao đây lại nói là người không tin trừ bỏ ác kiến? Ví dụ như vàng giả thì nó khác với vàng thật, ngọc giả thì nó khác với ngọc thật, cho đến tiền giả thì nó khác với tiền thật. Thì ở thế gian này nhiều thứ giả lắm, nhưng mà cái việc quan trọng nhất mà chúng ta cần tìm cái chân mấy cái giả ở đâu, cái gì? Chứ hết là phải biết mình nữa chứ. Mình thật là cái gì? Còn bây giờ cứ sống với cái thân giả, tâm giả, cảnh giả, mình còn sống, chính mình là giả rồi còn nói chuyện gì nữa. Chính mình sống giả rồi, sống với cái giả rồi, mình là giả rồi, thì còn làm sao mà phân biệt cái chuyện chân vọng gì ở đằng ngoài đời nữa. Mà tìm sự thật thì tìm cái sự thật gì? Cho nên trước hết lại tìm mình là cái gì đã. Sự thật mình là cái gì? Tìm cái sự thật ở nơi mình đã, rồi hãy đi tìm một chuyện ở đâu sao. Thế cho nên đây, cái pháp Samatha này khiến cho người không tin. Không tin tức là không tin cái gì? Không tin cái chánh pháp để họ trừ bỏ ác kiến. Thì như thầy vừa nói với con, nhiều người người ta theo đạo gia tu, có những người người ta chẳng theo đạo nào cả, mà người ta cũng tốt lắm, hay lắm. Thế thì căn cứ gì mà bây giờ mình lại bảo là để khiến cho những cái người ấy người ta trừ bỏ ác kiến? Người ta đâu có ác, người rất tử tế và rất tốt. Trước hết là phải thấy mình đã, như thầy vừa nói. Đó. Trước hết là phải thấy mình đã, mình thấy đúng mình là cái gì. Mà bởi vì mình chưa thấy đúng mình là cái gì, cho nên mình sống cũng như người mù cứ sờ soạng. Thế những cái người mù mà đã sờ soạng thì có khi là sờ soạng đúng cái con đường mình đi, nhưng cũng có khi lạc đường mà không tự biết. Cho nên bây giờ chi bằng chính xác nhận thấy mình đã, mà thấy mình là cái gì, rồi lúc bây giờ từ cái chân thật ấy mình sống cái gì nó cũng là chân thật cả. Cầu cho mọi người, để cho nên hãy mở cái đường Samatha để cho cho ai nấy bỏ hết ác kiến, nhận đúng cái đường của mình đã. Thế bây giờ đích chỉ vọng tâm Hoa Nghiêm đọc: thấy khắp cả mười phương thế giới đều là một thế giới thôi, không có phân cách. Thì tôi có cái con mắt viên thông thì sẽ thấy được cái cảnh viên thông này. Mà đây Phật trình bày cái cảnh viên thông để làm gì nhỉ? Đã khi không Phật trình cái cảnh viên thông lên để làm gì? Ông A Nan cũng đang hỏi về cái Samatha, thì Phật giảng cái Samatha. Và Phật đã trình bày cái cảnh này ra để làm gì? Ở trong, bởi vì tất cả chúng ta cứ nhận cái thân bằng cơm gạo này là mình, vừa hạn cuộc cái tầm chi kiến ở trong cái thân một thước rưỡi với bề ngang là vài tấc đây. Sống hoàn toàn với cái thân cách biệt như vậy, rồi thấy ta cách biệt với người, Thấy cõi của mình khác với cõi của người khác. Đó là cái chỗ chi kiến của phàm phu. Cái chỗ thấy theo nghiệp báo của mình mà tưởng lầm là hàng ngày mình đang sống trong sự thật. Cho nên đây Phật dùng hào quang, dùng thần lực để cho đại chúng trông thấy đó, cái tâm của mình, cái đời sống của mình thật ra nó là viên thân. Viên tức là ở khắp cả, chỗ nào cũng có. Mà thông nghĩa là thông suốt, không có phải bị không những cái chướng ngại, những cái bế tắc. Những cái này á, là cái tầm chi kiến ở trong cái báo nghiệp thôi, chứ không phải sự thật. Cho nên đây Thầy trình bày, Phật trình bày cái cảnh viên thông cho chúng ta được thấy cái sự thật một phần nào, dựa vào thần lực Phật mà thấy một phần nào. Rồi bây giờ Phật mới giảng. Phật giảng cho chúng ta đấy. Phật: chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, cái giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa. Chùm ác xoa là cái loại cây, loại trái ở bên Ấn Độ, nó cứ ba trái nó dính liền nhau, cái nó cứ ba trái dính liền nhau, cứ từng chùm như thế. Thì như chúng ta, theo như nhà Phật cũng nói, hiện tại cái đời sống của chúng ta thế, nó cứ từng chùm, do cái tâm mê nhìn cảnh vật sai cho nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì rồi phải chịu cái quả báo. Ví dụ như người thế gian, họ chủ trương là rời sinh ra các vật, con cá, con gà là để cho họ ăn. Đấy, gọi là vật dưỡng nhân. À, đấy. Thế đó là cái chỗ thấy mê lầm của họ. Họ yên chí rằng cá với gà, với muôn, muôn loài vạn vật sinh ra là để cho họ ăn. Thế vì tin chắc như vậy cho nên họ buông lung trong cái sự giết hại. Mà đã giết hại thì phải mua lấy cái quả báo ngày mai. Là cái chuyện mà họ không thể nhìn được thấy, nhưng mà cái đường nhân quả mắt các bậc thánh, các vị Bồ Tát vẫn thấy rõ ràng. Nhưng mắt thế gian thì không thấy. Cũng như mình chỉ trông thấy đằng trước mà không trông thấy đằng sau. Cho nên gieo làm những cái nhân tàn hại mà không biết là chính mình đang đưa mình vào chỗ khổ. Đấy. Thế cho nên gọi là chùm ác xoa, nghĩa là cứ mê hoặc thì tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sẽ có quả khổ. Rồi ở trong cái quả khổ lại càng mê, càng mê lại càng tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì lại càng khổ. Cứ như thế đi mãi không biết đằng nào mà mò nữa. Cho nên đây này ví với chùm ác xoa, nó là một cái loại trái, nó cứ ba cái trái nó chùm là một chùm. Thì chúng ta hoặc nghiệp khổ, ba cái nó cứ dính liền với nhau, cứ hết chùm này sang chùm khác. Chúng ta cứ từ vô thủy đến này lần lầm lỗi ở trong cái ba cái thứ này mà không làm sao tỉnh được ra. Đó là nói về chúng sanh. Còn người chính người tu, phát tâm tu chăng nữa cũng không thể thành được vô thượng bồ đề, mà chỉ thành tu theo đạo Phật chăng nữa cũng chỉ thành thanh văn duyên giác, nghĩa là tiểu thừa mà thôi. Mà lại còn thông thường là chỉ thành chư thiên làm phước lên cõi trời. Mà cho tới có nhiều vị cứ tưởng mình làm việc Phật, làm việc Phật, nhưng mà chung quy lạc về đường ngoại đạo với tà ma. Đó là bởi vì không nhận được hai thứ căn bản. Thế là vậy thì cái cốt yếu nó khiến chúng ta lạc đường là ở cái chỗ không nhận được hai thứ căn bản. Nghĩa là có hai con đường đi mà chúng ta không nhận được con đường nào là chánh, con đường nào là tà. Thì vì thế mới cứ tu tập sai lầm. Nếu mà đã đi lạc đường rồi thì cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, bao giờ thì được ăn cơm? Đã, chung quy chỉ được cát nóng mà thôi. Cứ đun cát lên chỉ có cát nóng, chứ không thể nào mà có cơm được.